Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 65, C65, trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi vì tác đăng trễ một ngày. Tác giờ không có đăng trễ nữa đâu. Chuyện tác đọc xong rồi. Tác hôm kia và hôm qua cầy lại ma đạo tổ sư. Cầy sao không biết mà mới 2 ngày thức trắng đêm đã xong. Mà đọc lại mới biết hồi đó mình bỏ sót nhiều chi tiết hay lắm, ví dụ là ở núi Bách Sơn này. Thúc mọi người vui vẻ. Pop tác, Ray giờ đã có ký ức của Yuki. Yuki cũng có ký ức của Ray. Trong lòng hai người ai nấy đều dạo dực. Ký ức đó cứ như là của chính họ. Họ là người trải nghiệm nó nhưng thực chất không phải. Yuki điều đầu tiên cảm nhận được khi có ký ức của Ray đó là đau thương. Mọi thứ Ray trải nghiệm nếu xét theo góc độ nào đó đều hơn Yuki cả. Gia cảnh không tốt, không hạnh phúc, mẹ bị cha giết trước mặt, mình lại giết cha, đến cả cha đỡ đầu cũng vì cậu mà chết. Cậu cảm thấy cuộc sống của cậu với cha mẹ mình 10 năm là tốt hơn Ray gấp nhiều lần rồi. Này Yuki, cậu đừng có thương hại tôi. Ray đứng bên cạnh nói với Yuki bằng một gương mặt không hề dễ chịu. Bị đoán trúng tim đen, Yuki giật mình, lúng túng rồi cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, Yuki, xin lỗi gì? Nam tử Hán thì ngẩn cao đầu lên. Ray, được rồi, Yuki không quen nói chuyện với người cùng tuổi thậm chí là nhỏ hơn cậu gần 5 tuổi. Nếu nói đến việc thương hại thì cậu đáng thương hơn tôi nhiều. Ray, Yuki, cha mẹ bị giết mà bản thân bất lực. Trả thù không được, bị nhốt ở đây và bị đối xử như súc vật. Tuổi đã gần 20 rồi mà vẫn bị nhốt ở đây. Ray, lòng Yuki bị nói ra hết khiến cậu có phần bối rối xen lẫn tức giận. Chuyện cha mẹ cậu, chuyện trả thù khiến cậu giận nhưng cậu đã nhanh chóng kiểm soát được bản thân. Kiềm chế cảm xúc để không để lộ ra ngoài. Yuki, đổi chỗ thử xem, tôi muốn kiểm tra thân thể cậu. Ray đề nghị, Yuki nghĩ đây dù sao cũng sẽ là thân thể của hai người nên cứ để Ray thử cũng đâu có mất mát gì. Dù sao Ray thấy gì cậu cũng biết hết. Được rồi, vậy chúng ta đổi thế nào? Yuki, hình như là thế này. Ray, nói rồi Ray đưa trán áp vào trán cậu. Ray biến mất, Yuki thấy một cái như màn hình hiện ra trước mắt. Trong màn hình đó là căn phòng nhốt cậu. Vậy ra đây là cách để cậu nhìn ra bên ngoài. Ray tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Ký ức của Yuki tả căn phòng này đỡ hơn là cậu thấy và cảm nhận. Ray đứng dậy, loạng choạng một tí vì chưa quen với thân thể và vì thân thể của Yuki yếu quá mức tưởng tượng của cậu. Khắp người toàn vết thương, thể lực yếu trầm trọng, mọi thứ đều rất tệ. Tệ hơn những gì Ray tưởng tượng nhiều. Việc đầu tiên Ray làm khi có được thân thể của Yuki đó là kiểm tra bản status. Như đã nói lúc trước, thần Riad đã cho cậu vài thứ để sống sót trong thế giới này cũng như có đủ khả năng để đến gặp ông ta ở trên đỉnh của Dungeon Neo. Dungeon Neo là nơi để thiên thần thăng cấp. Nếu có người đến được đỉnh thì họ sẽ được trở thành đại thiên thần và nhận một phần sức mạnh của thần Riad để giúp ông ta quản thế giới. Nói là nhận một phần sức mạnh chứ ông ta muốn cho luôn để thoát kiếp phải làm thần. Ông ta muốn làm Hikikomori lắm nhưng vì phải làm thần nên không thể được. Chính vì thế ông ta tạo ra thiên thần để giúp ông ta làm việc. Hiện tại chỉ có một đại thiên thần, đó là đại thiên thần Ito. Theo như những gì Riad nói cho Ray biết thì Ito làm đại thiên thần chỉ để cho vui thôi. Và cậu ta thích đi vòng vòng chơi chứ không có ý định giúp ông ta làm việc. Riad buồn lắm đó nên mới lỡ kéo linh hồn của Ray xuống đây. Status, tên, Ray Ryuuto, Yuki, chủng tộc, con người, bán thiên thần, chủng loài, con người, thiên thần, tuổi, 15, 20, LV, 30, 21, máu, 79, 32. Sức mạnh, 103, 42, ma lực, 42, 156, nhanh nhẹn, 78, 45, khéo léo, 68, 44, thông minh, 65, 86, phòng thủ, 86, 51, skill, thần nhãn, có thể thấy được bảng status của mọi thứ và có thể nhìn thấy được tinh linh. Chia sẻ kỹ năng, có thể chia sẻ kỹ năng của bản thân với người khác. Chỉ được kích hoạt nếu người sở hữu kỹ năng có liên kết qua xác thịt hoặc linh hồn. CEC, khả năng tập trung cực cao vào một chuyện gì đó. Cướp đoạt, có thể cướp kỹ năng của người khác nếu họ bị chủ sở hữu kỹ năng giết. Tăng gấp đôi kinh nghiệm. Kinh nghiệm nhận được gấp đôi khi giết được con mồi. Khả năng vật lý x2. Bất kỳ thứ gì thuộc khả năng vật lý của chủ sở hữu đều mạnh hơn người thường gấp đôi. Khả năng ma pháp, ma thuật x2. Bất kỳ thứ gì thuộc khả năng ma pháp, ma thuật của chủ sở hữu đều mạnh hơn người thường gấp đôi. May mắn, chủ sở hữu có may mắn nghịch thiên. Danh hiệu, sát thủ ở dị giới. Cách chương.